Tiên tử xin tự trọng, chương 688, không ai tin tưởng ta đã thành chó. Góc truyện audio.com, tù nghiêu xuất hiện, Tần Dịch thậm chí không biết nó là đối với âm nhạc siêu cấp mẫn cảm. Hay là đang nghe lén, nó là vô tướng, chuyện thần bí đến mấy xuất hiện ở trên người nó giống như đều không kỳ quái. Tần Dịch cũng lười đi miệt mài theo đuổi. Nhấc kèn saxophone lên suy nghĩ một chút, trước khi xuyên Việt, hắn là không biết âm nhạc đấy. Tất cả nhận thức đối với âm nhạc, đều đến từ cư vân tụ điểm hóa. Hắn không cách nào tái hiện tất cả nhạc cụ Tây Dương dị vực. Ví dụ như piano, hắn không biết cấu tạo bên trong là dạng gì đấy. Từ không sinh có cũng không có khả năng biến ra đồ vật bản thân không biết. Nhạc cụ loại kèn còn tốt một chút. Một thông trăm thông, với tri thức hôm nay của hắn có thể phân tích ra. Cho nên saxophone vấn đề không lớn. Loại nhạc cụ dây như đàn guitar, đàn violon, hay loại nhạc cụ trống, vấn đề cũng không lớn. Loại nhạc cụ ấn phím như piano chỉ sợ có chút khó khăn. Cần nghiên cứu, mà nhạc cụ bất đồng thể hiện phong cách bất đồng. Cần nhạc khúc thích hợp để thể hiện. Hắn sau khi được điểm hóa nhạc lý tinh thông, bất kỳ nhạc cụ nào cũng có thể chơi, nhưng hắn cũng không biết mấy khúc thích hợp saxophone, có thể nói duy nhất biết chỉ có một khúc, danh khúc saxophone chứ danh, Going Home, khúc này gần như là khúc thiết yếu trên tàu hỏa, hằng ngày ngươi đi đến đại bộ phận nhà hàng có mở nhạc nhẹ đều tất nhiên nghe thấy. Không có học qua cũng nghe quen thuộc rồi, hoàn toàn có thể tái hiện ra. Âm phù của saxophone nhẹ nhàng bay lên, kẻ lãng tử phiêu đãng bên ngoài đang lòng tràn đầy mệt mỏi cùng tưởng niệm. Nhìn con đường quê hương xa xa, tà dương phương xa kéo dài thân ảnh lữ nhân, mờ mịt, cô độc, lại tràn đầy hy vọng, cư vân tụ có chút động dung. Đây là hắn vừa rồi nghe chính mình nói. Đây không phải quê hương, có cảm xúc mà phát ra, xa xa chó ngoái đầu nhìn lại. Nó đến kiến mộc, cũng là về nhà, chấm, Tần Dịch thổi một hồi cũng có chút đắm chìm, hắn cũng là kẻ lãng tử ở bên ngoài, hơn nữa là vĩnh viễn không thể quay về. Thi tử phiêu linh, bầu rượu kia nói là cùng hắn ý cảnh không hợp, nhưng trên thực tế luôn luôn là tương hợp đấy. Chẳng qua là hắn rộng rãi, rất ít đi thương xuân bi thu mà thôi, nhưng âm nhạc có thể mang ngươi tiến vào trong tâm cảnh như vậy. Đồng cảm mà lại say mê, tù nghiêu cuộn ở trên saxophone, mắt to yên tĩnh mà nhìn mặt Tần Dịch, im lặng không nói gì, kỹ pháp còn phải tranh luận, tình này có thể động lòng người, nhạc cụ hoàn toàn mới, khúc hoàn toàn mới này, quả thật khiến cho cư vân tụ đã có lĩnh ngộ loại suy, cũng làm cho tù nghiêu đã có ý mới trước đó chưa từng có. Một khúc kết thúc, tất cả im lặng, Tần Dịch ngừng thổi, bỗng nhiên cười một tiếng, cưỡng ép nói buồn mà thôi. Sư tỷ nếu quay về Đại Càn, có thể đi thảo nguyên biên cương. Sáo khương dầu dĩ, thanh xương đầy đất, tướng sĩ không ngủ, tướng quân tóc bạc, so với ta tấu có ý cảnh hơn nhiều. Cư vân tụ mỉm cười nói, đã đủ, nàng vươn người đứng dậy, tiếp nhận saxophone của Tần Dịch. Suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói, nhạc cụ quái dị này, phương hướng bất đồng, âm sắc cũng rất đáng xem. Nói xong cũng không để ý Tần Dịch vừa thổi qua, liền trực tiếp dán lên môi anh đào, bắt đầu thổi. Đối với nàng mà nói, nhạc cụ căn bản không cần học, cùng là một khúc, Going Home, còn sửa một chút chi tiết. Vì vậy chân trời mây tan, tinh nguyệt quay về, hồ điệp thoát ly ma chảo của thanh trà. Vỗ cánh mà về, xa xa loa nữ yên lặng, ngóng nhìn hải đảo, cự nhân trầm mặc, trông về đại hoang phía xa. Chó ngồi xổm ở bên cạnh không đi, thanh trà chạy trở về, kéo vạt áo của cư vân tụ, trong mắt đều là quyến luyến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập, sư phụ chúng ta về nhà được không? Không cần ngôn ngữ, đều là thư họa, thiên địa đồng cảm, đây chính là nhạc chi đạo. Tần Dịch nghe được thiếu chút nữa quỳ, trong lòng biết cái gọi là khúc nghệ của mình so sánh với sư tỷ. Quả thật xem như không nhập lưu, trách không được nói có thể ảnh hưởng kiến mộc, đây là thiên địa đồng cảm chi âm, Nếu như đổi thành loại nhạc khúc xuân ấm thức tỉnh, Kiến Mộc đương nhiên sẽ có cảm ứng. Đây đã không phải âm nhạc, đây là một bộ phận của thiên đạo. Một khúc ngừng tấu, Tù Nghiêu vẫn quấn quanh saxophone thật lâu không muốn ly khai. Đâu còn bộ dạng thủ lĩnh công chính cơ trí lúc trước. Hoàn toàn chính là thiếu niên nghiện Internet trầm mê trong yêu thích. Tần Dịch cảm thấy nếu cha nó trông thấy, không biết có đem nó đưa đi trị liệu bằng điện hay không. Nhưng có lẽ, cũng chính vì loại chăm chú này, vô tướng mới là nó. Cư Vân Tụ nhìn saxophone trầm ngâm, những vật cổ quái này của ngươi, đến cùng ở đâu ra? Tần Dịch nói, đối với tu hành của sư tỷ quả nhiên hữu ích, có, xem khắp nhân gian chi cảnh, nghe khắp thế gian chi âm, là con đường đạo của ta. Cư Vân Tụ chân thành nói, đừng nói loại nhạc khí đã thành hình này, dù là chồi mầm chưa thành hình, đối với ta đều hữu ích. Tần Dịch tay lật một cái, trong tay quang mang lập lòe, lại xuất hiện một cây đàn ghi. Ta, Cư Vân Tụ sững sờ, Tù Nghiêu thò qua đầu giống to, Tần Dịch buông đàn ghi. Ta, trong tay lại thêm một cây hạc cầm loại nhỏ, Cư Vân Tụ, Tù Nghiêu. Tần Dịch vẻ mặt nghiêm trang, sư tỷ, thăng cấp A. Tù Nghiêu lập tức quấn lấy hắn, cũng làm một cái cho ta, Tần Dịch nghĩ một chút, cho nó một cây kèn armonica nhỏ, Tù Nghiêu đại hỉ, bất quá rất nhanh Tần Dịch liền đối với lần này trang bức hối hận không kịp. Bởi vì Tù Nghiêu cũng không đi rồi, quấn quanh những nhạc cụ mới này trầm mê không thôi, Tần Dịch trông mong mà nhìn sư tỷ nhà mình. Xa cách đã lâu gặp lại ngay cả hôn đều không có cơ hội hôn một cái. Theo Tù Nghiêu đến các loại nhạc cụ tất cả đều là bóng đèn. Các loại tiếng nhạc vang vọng mấy ngày, ngừng đều ngừng không được. Nhưng đây xác thực cũng là phương thức tu hành của Cư Vân Tụ. Có thể giúp được nàng chính là tốt đấy. Tần Dịch nghĩ một chút, không đi quấy rầy các nàng trầm mê âm nhạc rồi. Mang theo cho trước tiên rút lui. Hắn có chuyện cùng chó thương lượng, ý của chó ngươi, cảm giác đối với chuyện đi Côn Luân hư có chút nghi kỵ. Là không tin tưởng, chủ yếu là ta cảm thấy Tù Nghiêu quá tin ta rồi. Đồ chơi kia có bao nhiêu quan trọng, trong lòng nó thật sự không hiểu rõ. Giấu giếm bất kỳ kẻ nào mới là đúng lý. Nó rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn đều nói cho ta biết. Cái này còn chưa đủ, còn ý định an bài ta đi cầm. Ta liền không thể cầm cửa chạy trốn, hoặc là thông qua cửa tu hành, so với nó lợi hại hơn rồi, quay đầu đem nó gõ bẹp, tín nhiệm kỳ quái này thật sự là gặp quỷ rồi, ta sợ nó lừa ta, Tần Dịch gật gật đầu, xác thực, ta cũng một mực cảm thấy lời nó nói là lạ đấy. Có rất nhiều địa phương nói không thông, trừ phi nó thật sự là một ngốc bạch ngọt, nhưng nó một khi ly khai âm nhạc, thật sự không giống ngốc bạch ngọt, chó trầm ngâm nói, cho nên cho ta cảm giác, nó như là cố ý đuổi ta, hoặc là lừa ta đi chịu chết. Thế nhưng, Tần Dịch thần sắc cổ quái hỏi nó, người bây giờ chẳng qua là càn nguyên, vì sao sẽ khiến cho một vô tướng cố ý đuổi ngươi? Chó con mắt trợn tròn, nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói, hỏng rồi, có khả năng mọi người đã có hiểu lầm. Cái gì, ta nghe được vị trí của cửa quan trọng như vậy, vừa không kinh hãi, lại không tham lam, tỉnh táo nói cho nó biết suy nghĩ một chút, ta con mẹ nó vẫn là thao thiết sao, bọn hắn khẳng định cho là ta có mưu đồ gì đấy. Tần Dịch, hai người cảm thấy giống như đã tìm được mấu chốt nào đó. Còn chưa kịp lại thảo luận hai câu, xung quanh liền truyền đến đủ loại càn nguyên tri thức. Đầu lĩnh chính là một sinh vật đầu rồng cánh lớn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị mà gầm lên, thao thiết, rốt cuộc là ai phái ngươi tới đấy? Xuất hiện đi, Tam Đại Vương Trào Phong, còn lại tất cả đều là Long Tử, người quen nhai tí cùng Tỳ Hưu đều ở trong đó, ngoại trừ Tù Nghiêu Bá Hạ Tiêu Đồ không có tới, sáu người khác đều ở đây rồi, chó chớp chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như ta nói đây là hiểu lầm, các ngươi tin không? Tần Dịch vỗ trán, làm cả buổi, bên mình một mực đang nghi ngờ đối phương có ý đồ không tốt nào đó. Thật ra đối phương cũng đang suy đoán bọn hắn như vậy. Ở trong mắt mình đối phương biểu hiện rất quái dị, nhưng ở trong mắt đối phương, các ngươi mới là lén lén lút lút bụng dạ khó lường đấy. Xú mau cậu kia thế nhưng là thao thiết. Thao thiết là đồ tốt ư, người đem nghi ngờ ác độc nhất đặt ở trên người nó. Đại khái cũng sẽ không có độ lệch gì đấy. Tù Nghiêu sau khi thăm dò càng thêm xác định có mờ ám. Vì vậy đại khái lúc Tần Dịch hắn cùng sư tỷ trên đường đi cung thất. Tù Nghiêu cũng đã ở bên ngoài làm xong an bài rồi. Nghĩ tới đây thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng mà giải thích thế nào? Bên ngoài cung thất của Cư Vân Tụ, một người một nghiêu vẫn đang nghiên cứu nhạc cụ mới. Mọi người lại tấu mấy khúc. Cư Vân Tụ rất kinh thán. Sư đệ này của ta, thật không biết từ đâu đến nhiều kỳ tư diệu tưởng như vậy. Chuyện tranh lúc trước, những nhạc cụ mới hôm nay. Tù Nghiêu cũng dần dần từ trong trầm mê thanh tỉnh, cười nói, người này học thức tướng mạo đều có thể làm đạo lữ của ngươi. Chỉ là quá chủ quan rồi. Ách, nói như thế nào, hắn rõ ràng đối với thao thiết giống như bằng hữu, thật không biết nghĩ như thế nào đấy. Thanh trà hai mắt vòng vòng, thế nhưng cầu cầu rất đáng yêu a. Tù Nghiêu khoát tay. Đây chính là thao thiết, làm thủ đoạn gì cũng đừng tin. Ta đã thăm dò qua, nó ngay cả cửa cũng không tham, đương nhiên là cất giấu mưu tính càng lớn. Cửa các ngươi có lẽ không biết, tầm quan trọng của đồ chơi kia, đủ để khiến cho một quân tử trở thành tiểu nhân. Huống chi thao thiết, biểu hiện kia của nó, Cư Vân Tụ giật mình. Cửa, nếu như bởi vì nguyên nhân này, chẳng lẽ không phải ở trong giới chỉ của Tần Dịch nhìn quen rồi sao? Ngươi hiểu lầm rồi, Nghiêu Nghiêu. Cư Vân Tụ nhảy dựng lên, lập tức bóp cổ của nó. Ngươi làm cái gì, mau đi cứu người, cách chương.